Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phong phú khen thưởng. Tôn Chiết rời đi sau, Phương Thanh Vũ bọn họ trừng mắt Lâm Hiên. Không thể không nói Lâm Hiên cũng thật là đủ hung hăng. Liền thần Văn Tông cũng không sợ, đổi làm bọn họ cũng không dám như thế nói chuyện. Đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Lâm Vân Long, ngươi cũng thật là đủ hung hăng. Ngươi cho rằng chính mình đang ở Thanh Thành Phủ là không sao sao? Đối phương nhưng là thần Văn Tông. Đến thời điểm hy vọng ngươi còn có thể cười được. Phương Thanh Vũ trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên. Sợ đến Phương Thanh Vũ vội vàng rụt trở lại. Che chính mình mặt, cảm giác hiện tại trên mặt còn rát đau đớn. Lâm Huynh, không biết ta có thể gia nhập sao? Thương Chí Hạo từ bên cạnh đi tới. Với bọn hắn đứng ở một khối, chứng minh là cùng cái trận doanh. Đương nhiên có thể, Lâm Hiên cười cợt, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhất thời nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Phong. Lâm gia tộc trưởng Lâm Phong, mang theo mấy người hướng về bên này đi tới. Ánh mắt ở Lâm Hiên trên người quét mắt, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Đi tới trước mặt bọn họ thì Lâm Phong cười nói, nơi này thật náo nhiệt, phát sinh cái gì chuyện? Lâm bá bá, đã lâu không gặp, Lưu Mộng Hoa cùng Thương Chí Hạo vội vã cùng Lâm Phong lên tiếng chào hỏi. Khách khí, đây chính là Lâm Vân Long đi, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn trẻ liền đạt đến trình độ loại này, tiền đồ không thể đo lường a. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ Lâm Hiên vai, khí lực hơi hơi tăng thêm chút. Ánh mắt tràn đầy vui mừng, nghe hắn khẩu khí, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhìn dáng dấp Lâm Vân Long cũng không phải là người nhà họ Lâm a. Như vậy ngược lại làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Lâm tộc trưởng khích lệ, đây vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, Lâm Phong híp mắt gật gật đầu, chờ ngươi ngày nào đó trở thành đệ tử nòng cốt thì có thể nói. Tiểu nữ kính xin ngươi nhiều chăm sóc một phen a. Phương Thanh Vũ bọn họ trợn tròn mắt. Lâm Phong quả thực không biết xấu hổ. Càng là nắm nữ nhi mình tới lôi kéo Lâm Hiên. Nhưng lời thật tình bọn họ đều muốn bị Lâm Phong lôi kéo a. Cũng muốn chăm sóc Lâm Tiết a. Lâm Tiết hiện tại tiếng tăm cực điểm vượng. Coi như là ở hạch tâm điện bên trong. Địa vị đều là không kém. Bọn họ tự nhiên muốn kết hôn Lâm Tuyết. Có thể cưới đến cái thiên phú kinh người nữ nhân. Đối với mình tiền đồ có rất lớn trợ giúp. Lâm bá bá có thể cho cơ hội này. Vãn bối liền không khách khí. Lâm Hiên lập tức đổi giọng vì là Lâm bá bá. Ở trong mắt người khác thân thiết không ít. Càng làm cho người chung quanh trợn mắt ngoác mồm. Trong chớp mắt liền nói chuyện kiện việc kết hôn. Đương nhiên hết thảy đều là Lâm Tiết làm chủ. Lâm Phong nói rồi vô dụng. Đặc biệt là phía sau còn có cái kia tam trường lão. Lâm bá bá, nói thật chúng ta còn tưởng rằng Lâm Vân Long là các ngươi người nhà họ Lâm đây. Lưu Mộng Hoa cười nói, nếu như hắn cũng là người nhà họ Lâm, thêm vào Lâm muội muội, Lâm gia ở Thanh Thành phủ chính là tuyệt người tâm phúc đây. Ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng luôn không khả năng họ Lâm đều là Lâm gia chúng ta chứ. Không so chiêu vì là con rể nói. Không phải đều giống nhau. Lâm Phong cười to vài tiếng. Ánh mắt hướng về Phương Thanh Vũ bên kia quét mắt. Phương tộc trưởng bọn họ đều đến rồi sao? Vậy ta đây liền đi gặp một hồi bọn họ. Ánh mắt của hắn toát ra mấy phần vẻ lạnh lùng. Mang người liền hướng trong hội trường đi đến. Lâm Phong mang đến những đệ tử kia. Lâm Hiên chưa từng thấy. Bọn họ cũng chưa từng thấy Lâm Hiên. Trong mắt đều lộ ra đố kỵ ánh mắt. Nhưng ai kêu bọn họ không có thực lực như vậy? Có thể đây đã không phải thực lực vấn đề, mà là vốn là định được. Chỉ là diễn một màn kịch thôi. Phương Thanh Vũ bọn họ đều không mặt mũi ở lại chỗ này. Xoay người liền tiến vào hội trường. Không muốn ở đây dừng lại lâu. Lâm công tử, ngươi cũng thật là đủ kiêu căng. Ba gia tộc lớn đều bị ngươi chọc một cái. Còn chuẩn bị có thể ôm đến mỹ nhân quy. Lưu Mộng Hoa trêu ghẹo nói. Đang không có trở thành đệ tử nòng cốt thì. Ta liền người theo đuổi đều không thể nói là. nơi nào còn nói được với ôm đến mỹ nhân quy. Lâm Hiên cười cợt, đây không phải nói lung tung. Ở hắn không có nắm giữ tương ứng thực lực thì vẫn đúng là không dám đối mặt Lâm Tuyết. Theo sau mọi người theo đi vào hội trường. Chung quanh đã ngồi không ít người. Chuẩn xác tình huống là chia làm thật nhiều khối khu vực. Mỗi khi khối khu vực chính là một cái gia tộc người ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ đế quốc gia tộc ít nhiều gì đều có mười mấy. Mang ý nghĩa người dự thi chí ít cũng phải có mười mấy. Đương nhiên nhân số là không thể như vậy ít. Lấy hiện nay xem ra, chí ít đều hơn trăm. Đi thôi, chúng ta di qua bên kia lĩnh mộc bài. Lưu Mộng Hoa dẫn dắt bọn họ đi tới chỗ ghi danh. Lĩnh số thứ tự, lần này văn lộ sư thi đấu là do văn lộ sư hiệp hội làm trọng tài. Dấu ấn sư hiệp hội thuộc về trung lập. Lấy bọn họ làm phán xét là thích hợp nhất. Huống hồ như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Trong đó cũng có hành gia. Cũng không ai dám liền phán xét. Trừ phi gia tộc nào lũng đoạn nơi này. Bằng không phán xét vẫn là rất công chính. Lâm Hiên nắm qua mộc bài. Mặt trên có khắc cái đơn giản con số. Ngẩng đầu dò hỏi. Đây văn lộ sư thi đấu đề mục. Sớm để lộ ra đã tới sao? Lưu Mộng Hoa lắc đầu nói. Cái này đều là tùy cơ. Còn ra cái gì đề mục ai cũng không rõ ràng. Bất quá khẳng định là vẽ văn lộ. Đây là tất nhiên. Lâm Hiên liếc nàng một cái. Đây không phải cùng không nói như thế sao? La Tiêu đứng ở trên đài cao. Dùng thực chất giống như ánh mắt quét mắt mọi người. Mới nói. Văn lộ sư thi đấu trọng tài. Do ta cùng lục hội phó đảm nhiệm. Hiện tại trước tiên tuyên bố khen thưởng, hắn đem phía trước vải đỏ dùng sức kéo một cái. Xốc lên cả khối vải đỏ. Thể hiện ra bên trong khen thưởng. Ánh vào mọi người mi mắt chỉ có 3 món đồ. Chia ra làm đan dược, vũ khí cùng võ kỹ. Khen thưởng rất tiêu chuẩn. Không thể nói là xa hoa. Đây là 3 người đứng đầu khen thưởng. Phần thưởng đệ nhất vì là tam phẩm đan dược pháo ẩn đan. Người thứ hai khen thưởng là vẫn tinh kiếm, trung phẩm bảo khí. Người thứ ba là địa cấp võ kỹ long khiếu trưởng. 3 cái khen thưởng, phần thưởng đệ nhất pháo ẩn đan cái này không cần nhiều lời. Cùng phá linh đan gần như ý tứ, đều là gần như đến đỉnh phong thì liền dùng. Liền có thể có rất lớn tỷ lệ đột phá đến ẩn đan kỳ. Thứ hai khen thưởng là vẫn tinh kiếm, trung phẩm bảo khí, toàn thể coi như không tệ. Nhưng làm người thứ hai khen thưởng chỉ có thể coi là người thứ ba khen thưởng chán nhất. Địa cấp võ kỹ long khiếu trưởng. Tuy nói cũng không tệ lắm. Nhưng địa cấp võ kỹ những đại gia tộc này đều có một ít. Vì lẽ đó càng một dạng không có gì xung kích tính. 3 loại khen thưởng nói ra sau không ai hoan hô. Đây 3 cái đồ vật không có cái gì sức hấp dẫn. Thân là gia tộc lớn những thứ đồ này vẫn có thể đem ra được. Bởi vì những phần thưởng này xuất từ văn lộ sư hiệp hội tự thân cung cấp. Vì lẽ đó không thể quá mức cưỡng cầu. Ngược lại chân chính xem chính là vì để các gia tộc lớn so đấu xuống thôi. Phần thưởng này, cũng chỉ có pháo ẩn đan có thể nhìn. Lâm Hiên cau mày, còn tưởng rằng khen thưởng rất phong phú. Ai biết liền pháo ẩn đan có thể sử dụng. Bất quá pháo ẩn đan chỉ có ở nhanh đột pháo ẩn đan kỳ thì mới hữu dụng. Hắn hiện tại mới luyện linh kỳ 3 tầng. Thật là có chút xa xôi. Đương nhiên là có dù sao cũng tốt hơn không có. Trước tiên thu, dù sao hàng này giá trị có thể không ít. La Tiêu ở tiên đọc xong khen thưởng sau. Tiếp tục nói, ngoại trừ cái này khen thưởng ở ngoài. Chúng ta cung cấp 3 cái đi tới cốt long di tích tiêu chuẩn. Giới hạn với 3 người đứng đầu. Cốt long di tích, tất cả mọi người ở sửng sốt một hồi sau. Bỗng nhiên liền bùng nổ ra tiếng hoan hô âm đến. Toàn bộ hội trường trở nên vô cùng ầm ĩ. Mỗi khi người dự thi trong mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt. Cốt long di tích, Lâm Hiên sững sờ. Đây là cái gì ngoạn ý? Ngoặc kép, hết chương.